chưa giữ lòng thương đỡ nắng trên đôi cánh phượng ta sẽ lấy tình hoa nhỏ này nuôi dưỡng dân ta lấy mật ong rừng cho dân ta hương hoa về dưỡng nuôi con cho ai máu thịt ngài đã trở nên thơm ngon Chúa muôn tất cả chúng con đến đây sự tiệc thánh nhiệm anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là một ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, bài tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe trong tin mừng theo Thánh Gioan chương 5 câu 33 đến câu 36. Trong đoạn tin mừng này thì Chúa Giêsu nói tới nhân chứng cho cuộc nhập thể của Ngài. Một là Gioan Tiền Hô, và hai là chính Thiên Chúa Cha đã là đấng sai Đức Giêsu đến trần gian. Hai nhân chứng, một là Gioan, hay là Chúa Cha. Và ngày hôm nay mỗi người chúng ta cũng được mời gọi ra đi để mà làm chứng cho sự thật, như là Gioan, ông đến để làm chứng cho sự thật. Còn Đức Giêsu nói tôi không cần lời chứng của thế gian, nhưng mà chính công việc của tôi, công việc mà Chúa Cha trao cho tôi, tôi làm tròn cái công việc Chúa Cha trao cho tôi. Khi tôi làm tròn cái công việc ấy, đó là lời chứng, không cần lời chứng của thế gian, mà lời chứng của tôi là chính là tôi làm công việc mà Chúa Cha trao cho tôi. Chính cái công việc ấy, công việc mà Cha trao cho tôi ấy, làm chứng cho tôi là tôi được Cha sai đến, tôi là con của Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu độ trần gian. Thưa anh chị em, các Đức Giáo Hoàng đều nhắc đi nhắc lại là con người ngày hôm nay người ta cần những người làm chứng hơn là cần những thầy dạy, cần những người sống, cần những người sống, cần những người thực hành hơn là cần những người lý thuyết, những người chỉ có ở trong sách vở bài bản mà thôi. Giới trẻ ngày hôm nay người ta muốn thấy được những mục tử làm chứng cho một Chúa Giêsu sống động ngày hôm nay không phải là bằng lý thuyết. Lý thuyết họ nghe nhiều lắm rồi, họ chán lắm rồi. Có cái bài hát gì đó, không phải là lúc ta ngồi mà đặt vấn đề nữa rồi. Cho tôi mơ hàng chục năm qua ta ngồi ngó nhau, nghi ngờ nhau, thích bác nhau, truy cho thật sâu. Không phải là lúc ta ngồi mà đặt vấn đề nữa rồi. Phải dùng bàn tay mà làm cho tươi mới. Không phải là lúc ta ngồi mà đặt vấn đề. Tại vì có một thời, cái bài đó xuất xứ có một thời mà người ta cứ ngồi hết bàn hội nghị này đến bàn hội nghị kia, bàn về hòa bình, bàn về giải trừ quân bị, bàn về giải trừ vũ khí hạt nhân, bao nhiêu là bàn, bàn tới rồi lại bàn lui, chỉ có bàn là thôi, bàn xong rồi còn tán thì gọi là bàn tán, bàn nó xong rồi tán nó ra, tán tức là nó nhỏ ra, tức là đầu ngồi nói hết chuyện lớn đến chuyện bé, hết chuyện mình đến chuyện người khác. Cho nên làm cho người ta ngán lắm rồi. Vì thế mà người nhạc sĩ mới sáng tác cái bài hát là không phải là lúc ta ngồi và đặt vấn đề nữa rồi, mà phải dùng bàn tay mà làm cho tươi mới. Hàng chục năm qua ta ngồi ngó nhau, nghi ngờ nhau, khích bác nhau cho cây cho thật sâu. Hàng chục năm qua ta ngồi nhìn nhau, rồi ngó nhau, rồi khích bác nhau cho cay cho thật sâu. Cứ ngồi bàn tán rồi khích bác, rồi thì đả kích, rồi thì phê bình, nói nhiều mà làm không bao nhiêu. Cho nên họ ngán ngẩm lắm rồi. Cái Đức Giáo Hoàng nói là con người ngày hôm nay, nhất là giới trẻ, họ ngán những bài diễn văn dài dòng lê thê, những bài diễn văn, những bài điếu văn mà một lũ kính trên báo nó bảo là xin bớt kính đi, chỉ cần kính thưa một nhân vật lớn nhất rồi sau đó thì đọc tên cái nhân vật đó ra được rồi. Một kính thưa ông chủ tịch, kính thưa bà, kính thưa cụ, kính thưa ba, kính thưa cậu, kính thưa em. Báo nó bảo là một lũ kính mệt lắm, hoa mắt, đeo một cái kính là đủ rồi. Nói một câu kính thưa là đủ rồi, dưới chỉ kể ra thôi. Có người đọc kính thưa này, kính thưa, kính thưa, tôi không có gì để mà nói cho nên không biết nói gì hơn là kính thưa. Và cuối cùng là kính thưa để mà xin cảm ơn hết, mà tới 5-6 cái kính. Thế thì người ta ngán lắm mày. Những bài diễn văn dài dòng lê thê, những từ trừu tượng, rồi những cái lý thuyết này lý thuyết nọ, họ ngán ngẩm lắm rồi. Vì con người ngày hôm nay chúng ta thấy là họ là gọi là thời buổi gọi là vi tính, fast food, thức ăn nhanh, ăn mà còn phải ăn là fast food, phải thức ăn nhanh, đâu có giờ đâu mà ngồi nấu nướng nêm nếm gì đâu, ví dụ phải là nhanh gọn lẹ. Vậy mà ngồi mà cứ nghe giảng dài dòng lê thê lề mề lý thuyết hỏi chán. Họ cần nghe những cái lời chứng. Ta nói rằng gì đó, chăm nghe không bằng mắt thấy. Mình nghe nhưng mà mắt mình thấy là còn mạnh hơn nữa. Cho nên bây giờ cái phương tiện truyền thông ngày hôm nay để loan báo tin mừng là phương tiện nghe nhìn. Nghe nhìn, đúng không? Phải sử dụng cái phương tiện đó. Người ta nghe và người ta nhìn. Chứ còn phương tiện mà bây giờ bắt người ta đọc, người ta không có đọc. Phương đọc bây giờ ít lắm, cho nên sách nhiều khi bây giờ là những người nhà xuất bản sách đôi khi để dài để mà không ai đọc, vì tất cả nó có trên mạng hết rồi. Và bây giờ người ta có audiobook rồi, là thay vì đọc sách thì ra nghe sách, lái xe 2 tiếng đồng hồ nghe chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn thay vì đọc cuốn sách về cộng chẳng hạn. Thì bây giờ thay vì cái đó là mình có thể nghe những bài giảng, nghe những chứng nhân. Rồi nếu mà có thêm cái màn hình nữa, mở DVD ra á, thấy được luôn video những chứng nhân người thật việc thật. Thế thì Gioan làm chứng về Đức Giêsu Kitô bằng chính cái cuộc sống của Gioan, một cái cuộc sống khắc khổ, một cuộc sống nghiệm nhập, một cuộc sống mà càng ngày càng lớn lên, như là trong tin mừng nói: hài nhi thì lớn dần nên dũng mạnh về thần khí và vào nơi hoang địa cho đến ngày lãnh sứ mệnh đến với dân Israel. Cho nên cuộc đời của Gioan ta thấy là một con đường tiến không ngừng. Cùng với sự trưởng thành về thể xác thì Gioan khôn lớn và vững mạnh trong tinh thần. Không phải là tinh thần thế tục, nhưng là tinh thần đạo đức siêu nhiên. Và khi mà Gioan được nung nấu bằng cái tinh thần cao quý ấy, thì Gioan lánh mình vào trong rừng sâu, hãm mình ăn chay, hy sinh và cầu nguyện. Muốn có được sức mạnh tinh thần thì cần phải lánh mình vào sâu trong thinh lặng, lấy cái sức mạnh nội lực đó lớn lên về đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng. Muốn lớn lên, thưa anh chị em, ta cứ lao vào trong những chốn ồn ào, trong những chốn ăn chơi, trong những phồn hoa đô hội, ta càng ngày càng tiêu hao hết nội lực của mình. Cho nên rất cần những giây phút lánh mình vào trong hoang địa. Bạn có thể nói: thưa cha, giờ tiền đâu mà đi vô trong, đi máy bay mà vào trong những sa mạc Sahara hay là sa mạc gì? Không, thưa anh em, chúng ta, Đức Giêsu nói khi con cầu nguyện vào phòng mà đóng cửa lại. Đóng cửa nào? Cửa sổ, cửa cái, cửa nào? Cửa lòng mình. Cửa lòng mình. Giữa chốn phồn hoa đô hội mà tôi vẫn cứ thấy mình cô đơn là như vậy. Đi giữa chốn đông người mà vẫn thấy mình cô đơn, phải không? Có, có bài hát gì đó: ở giữa chốn đông người mà vẫn thấy mình cô đơn lạc lõng. Ta còn cảm giác được chuyện đó cơ mà. Thế thì làm sao đó, trong cái cuộc sống ồn ào xô bồ náo nhiệt này, mình cần những giây phút thinh lặng, những giây phút mà Đức Giêsu nói là: con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Mỗi 3 giờ chiều. Nếu mà mỗi 3 giờ chiều mình không làm được thì 3 giờ sáng mình làm được không? 10 giờ đêm mình làm được không? 12 giờ tối làm được không? 10 giờ trưa làm được không? Bất cứ giờ phút nào mà mình cảm thấy rằng thuận lợi, thuận tiện để mình lui vào trong hoang địa như là Gioan, để múc lấy sức mạnh của đời sống nội tâm, để thêm nội lực, để thêm nội lực. Cái người mà càng ít nói bao nhiêu, càng ít hoạt động bao nhiêu, đừng tưởng rằng người ta là đồ bỏ đi, đừng đổi tưởng rằng người ta là đồ rác rưởi nhé. Nó ngồi im vậy đấy, nhưng mà nó như là cái lò xo đang ném xuống, đang tập ném xuống. Chỉ cần đúc vào một cái thôi là nó bật mạnh liền, gặp cái thời cơ đúng lúc, đúng thời, đúng buổi, đúng giờ của Chúa, họ sẽ bật lên. Giống như là Chúa nói: cứ gieo ngủ không biết lúc nào, phải không? Rồi thì cái cây đó nó lớn lên, mà lớn lên và chim trời mà xuống mà trú ngụ ở đó cơ mà. Thế không ạ? Cho nên là để cho sức mạnh của Chúa múc lấy thần khí của Chúa, phải dành những giây phút thinh lặng nội tâm thưa anh em. Như là Gioan, càng lớn lên bao nhiêu, càng mạnh lên bao nhiêu thì ông càng rút vào sâu trong hoang địa bấy nhiêu, lánh mình, lánh mình. Theo thời gian Chúa muốn, ông tiến tới bờ sông Giô-đan thi hành nhiệm vụ. Ông ở đó rao giảng sự thống hối và phép rửa ăn năn, và càng ngày ông càng gây nhiều ảnh hưởng và đưa nhiều người đến với đấng cứu thế. Người ta tuôn đến với ông xếp hàng để lãnh nhận phép rửa. Giữa lúc mà uy thế ông lớn lên như vậy, tiếng tăm ông nổi lên như cồn, thì ông nói sao? Anh chị em tưởng tượng lúc mình tiếng tăm mình đang nổi lên như cồn, mình nói sao? Thử tưởng tượng đó. Anh nghĩ ơi, mình đang là ngồi trên đỉnh đài vinh quang, nói sao? Các cầu thủ bóng đá mà đang lên đỉnh vinh quang nói sao? Các siêu sao màn bạc đang lên đỉnh vinh quang, các ca sĩ, nhạc sĩ hay là những người có chức có quyền đang ở lên đỉnh vinh quang thì nói sao? Hả? Hả? Ồ, tự họ làm được mọi việc. Tôi này đây nha, tôi đó, tôi đó nha, đừng có hên đó nha. Còn Gioan thì sao thưa anh chị em? Gioan nói ngài cần phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ bé lại. Thế nghĩa là danh tiếng của ông càng lên cao thì ông càng tự hạ để tiến về với đức khiêm nhường. Danh tiếng càng lớn bao nhiêu thì càng phải tự hạ bấy nhiêu. Ở ngoài thế gian cũng vậy thôi thưa anh chị em. Các bạn mà càng nổi bao nhiêu thì càng lắm, càng lắm, càng lắm kẻ thù bấy nhiêu. Càng nổi tiếng bao nhiêu thì càng nhiều kẻ thù bấy nhiêu. Càng được nhiều người biết bao nhiêu thì càng nhiều người ghét bấy nhiêu. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Giờ muốn nổi tiếng đâu? Sợ chưa? Sợ rồi hả? Chưa nổi đã sợ rồi. Chưa nổi tiếng đã sợ rồi. Ta thấy không có thể nào tránh được. Cho nên là mình là người của quần chúng mà, người của công chúng mà. Cho nên là hôm nay đánh son hơi đỏ đỏ, nay móng tay hơi hồng hồng, hôm nay lông mày kẻ hơi xéo xéo. Thấy không? Người công chúng mà, nó soi, không phải là soi bằng kính thường mà soi bằng kính gì? Kính lúp, kính hiển vi. Cho nên nhếch mép cười nó cũng nói, mà nhìn gườm gườm mà cũng nói, mà nhìn lờ đờ cũng chết, mà nhìn đắm đuối càng chết hơn. Người của công chúng mà. Cho nên cách tốt nhất là càng cao càng nổi bao nhiêu thì càng phải khiêm nhường mà tìm cách rút xuống bấy nhiêu. Người xưa có câu công thành thân thoái, ngôi danh toại mà, công thành thì thân thoái. Khi mình thành công rồi thì lo mà thoái lui đi, thoái bộ đi, rút lui đi mới sống. Còn anh thành công mà anh ngất ngưỡng ở trên cao, người ta bắn người ta ngắm người trên cao hay ngắm ngắm người dưới thấp? Thấy người cầm súng không? Luôn luôn nhìn trên nó bắn không? Phải không? Luôn nhìn trên nó bắn, có gì nhìn xuống nó bắn đâu. Cho nên là anh càng trên cao thì người ta càng bắn tỉa, càng dễ chết thôi. Cho nên công thành thì thần thoái, lo mà rút, rút đi thì sống lâu, sống yên. Còn không, sống bất an và sống không thọ. Sớm muộn gì nó cũng thịt thôi. Ghê gớm lắm thưa anh chị em. Còn muốn nổi tiếng đâu? Lại không nữa, sợ rồi á. Cho nên cùng với cái đức khiêm nhường như vậy thì Gioan lại tỏ ra là can đảm lạ thường, chứ phải rút lui rồi trở thành nhu nhược, trở thành nhút nhát. Không, khác nhau nha, khác nhau nha. Cái khiêm nhường khác với nhu nhược nha. Khác ạ. Gioan khiêm nhường, người phải lớn lên, tôi phải nhỏ lại, tôi không đáng cởi quai giáp cho người. Nhưng mà khiêm nhường mà không nhu nhược, không ẻo lả, vẫn cứng vững đầy nghị lực, dám can đảm bắt bẻ vua quan sai lỗi. Này, giữ được công bằng nha, đừng được tham nhũng hối lộ nha. Này, làm tròn nhiệm vụ nha, đừng có hiếp đáp dân lành nha. Dám nói mà, đâu sợ, đâu sợ. Khiêm nhường mà không nhu nhược. Ông dám bắt bẻ vua quan sai lỗi và sau cùng đã chết đi để Chúa lớn lên đúng như ý ông muốn. Gioan là một ngọn đèn soi đường cho người ta tới gặp Chúa là đủ rồi. Nhớ, ông chỉ là ngọn đèn soi đường cho người ta đến gặp Chúa, chứ ông không phải là ánh sáng trần gian. Như là Đức Giêsu nói, ta là đường, là sự thật, là sự sống, ta là ánh sáng đến thế gian. Không, ông không phải là ánh sáng đến thế gian. Và chúng ta cũng vậy, mỗi người chỉ là ngọn đèn soi đường cho người ta, để người ta đến gặp được Đức Giêsu. Và ông là ngôi sao lạ dẫn đường cho ba vua. Khi mà ngôi sao lạ dẫn đường cho ba vua đến Bethlehem rồi sao? Tắt. Phải tắt. Đến gặp đấng cứu thế rồi thì sao tắt đi, cái đứng đấy mà chớp hoài à. Và ông là cây nến cháy đủ cho mùa phục sinh. Hết mùa phục sinh thì tắt cất. Hết mùa phục sinh cứ đoạn cháy hoài à. Khó ở chỗ đó. Thưa chị em, rút đúng lúc. Khó ở chỗ đó. Tại mình đang lên khó xuống. Phải không? Lỡ mình bảo thôi, lỡ phóng lao thì theo lao, lỡ leo lên lưng cọp rồi thì cỡi rồi chết. Kêu xuống đi. Gioan biết rút lui đúng lúc và không nhu nhược. Cái chết của ông không phải là cái chết của một con cọp già. Cái chết của ông không phải là cái chết của một người bạc nhược rũ rượi. Cái chết của ông là cái chết của một người tử vì đạo. Tử vì đạo dám làm chứng cho sự thật, dám bênh vực cho công lý, dám nói lên cái điều đúng và vạch ra cái sai của những người có chức có quyền, dám chấp nhận chết vì cái đó. Nơi Gioan, thưa anh chị em, chúng ta học được bài học là luôn luôn cầu tiến. Tiến không lui. Đúng như thế. Khi mà ta không tiến tức là ta lùi. Ta nói là sự học như là một con thuyền phải luôn luôn tiến. Khi dừng lại tức là ta đã lùi rồi. Cho nên lúc nào mình cũng nuôi trong mình cái óc cầu tiến, không phải cầu danh. Tức là phải tiến. Tiến về đường nhân đức kìa, tiến về đường thánh thiện kìa, tiến về đường khiêm nhường kìa, tiến về cái đường hăng say phục vụ kìa, tiến về cái đường yêu thương kìa. Tiến về cái đó, chứ vậy tiến về cái đường danh vọng, tiến về đường công danh sự nghiệp. Thưa anh chị em, ta dễ bị cám dỗ về đường công danh sự nghiệp tiến. Còn đường nhân đức thì thôi, xài được rồi, vậy là quá rồi, chịu hết nổi rồi, đọc kinh vậy là đủ rồi. Ta thấy không? Ta nhậu bao giờ kêu là nhậu vậy đủ rồi không? Vậy mà đọc kinh là đủ rồi, là hơi nhiều rồi. Tiền có gì ta bảo là lãnh lương cái này hơi bị nhiều à nha. Có. Lúc nào cũng chưa đủ. Ấy vậy mà việc đạo đức sáng đi lễ chưa? Hả? Để chiều. Để chiều bận có đi không? Thôi để mai. Thấy không? Nhưng mà sáng thì ăn cơm chưa? Ăn rồi. Nếu mà chưa ăn thì sao? Để mai ăn nha. Sao kỳ vậy? Thế ta thấy là nó không có song song. Cái phương tiện mà tiến về vật chất, lớn mạnh về vật chất, lớn mạnh về thể xác ấy, thì ta không chịu chấp nhận là nó lùi. Phải không? Đói là phải ăn, khát là phải uống, đúng không? Buồn là phải đi chơi. Ấy vậy mà cái con đường tâm linh, con đường thiêng liêng, nó cứ tà tà xạ không được. ai sao thì tôi, mà ai làm bậy tôi làm theo. Và ta sẵn sàng là khiêm tốn trong cái đường thiêng liêng này. Thôi ai đọc kinh nhiều tôi xin nhường này nha. Ai đi lễ ngồi trên tôi nhường, tôi ngồi dưới này nha. Để làm gì? Ngủ. Và về sớm. Sẵn sàng hy sinh. Thôi tôi sẵn sàng hy sinh ở nhà coi nhà để mấy anh cứ đi lễ đi. Theo lúc mà đi coi phim mới xong, hy sinh ở nhà coi nhà đi. Hả? Phải không? Cho nên mình thấy là rõ ràng cái con đường tiến của mình là chỉ có tiến về có một chiều, về vật chất, về thế gian, còn về tâm linh, về thiêng liêng, về tinh thần dường như là nó không có cân xứng với nhau. Nó không cân xứng với nhau. Trong khi đó Gioan là người mà nhất định phải tiến, mà càng khổ thì lại càng quyết định không lùi. Ta thấy là người xưa nói rằng tòng thiện như đăng mà tòng ác như băng, có nghĩa là theo điều thiện như đi lên, theo điều ác như là đi xuống. Đi lên thì vất vả hay là khỏe? Lên vất vả. Người leo núi với người xuống dốc thì khoái cái gì? Thả dốc sướng phải không? Mình đạp xe thở dốc đạp cái xe, mà lúc mình thả dốc sau sướng vô cùng. Nhưng mà đời mình thì mình thích gì? À đó thấy chưa? Đó thấy chưa? Đời mình bảo là đời mẹ xuống quá, cái này xuống dốc không phanh. Phải không? Cái này mày làm ăn sao rồi mẹ, cái này xuống dốc không phanh mày ơi. Nó là tiêu đến tán gia bại sản luôn. Ta thấy đó, cuộc đời mình nó như vậy đó. Vất vả như là leo ngọn núi hay là trèo ngược dòng nước xoáy, còn đi xuống dễ dàng như là mình xuôi theo dòng đời, xuôi theo dòng nước. Dễ lắm thưa anh chị em. Mà đời sống đạo đức của mình cũng vậy. Mình không tiến tức là mình lùi. Mình không ra cái biển rộng mà mình cứ ở trong ao tù, thì mình thấy rằng cái nước ở trong ao tù, nước mà nó không chảy ra đó, cứ nằm một chỗ thì nó sẽ dơ, rồi ký sinh trùng nó đến, rồi muỗi mòng nó đến, đúng không? Mình thấy cái nước đó mình không chấp nhận được, nước đó là phải thay đổi liên tục. Ấy vậy mà tại sao đời sống tâm linh mình cứ thích ở yên chỗ? Kỳ ha. Thôi đọc ba kinh vậy đủ rồi. Theo Chủ nhật đi lễ vậy đủ rồi. Phải không? Năm sinh tội lần, mùa phục sinh đủ rồi. Mình cứ thích ở trong cái ao tù như vậy. Không thích ở tù mà không thích đi lên. Không khi đó rõ ràng ở ngoài đó, là mình ở trong ao tù là mình giếng nước. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta ngày hôm nay cần những con người dám lộn ngược dòng, cần những người dám nói lên sự thật, cần những con người dám làm chứng cho sự thật, làm chứng cho những gì mà Chúa đã thực hiện trong cuộc đời của mình. Chúng tôi mời một chị với một anh là những Gioan tiền hô của ngày hôm nay đứng lên để mà làm chứng cho sự thật. Mời chị trước rồi tới mời anh. Chúng ta trong một trang hôm nay chúng ta gặp gỡ người chị em. Kính thưa cha và cộng đoàn, đây là lần thứ hai con được phép lên để mà làm chứng trước cộng đoàn. Lần trước ở nhà thờ Chí Hòa, nhà thờ Thiên Ân, và hôm nay ở đây ạ. Thưa cha, con là Anna Cecilia Vũ Thị Nga. Con trước khi lập gia đình con là một phóng viên, và một phóng viên thì đi rất là nhiều nơi, vì vậy mà con lập gia đình rất muộn. 40 tuổi con mới sanh con đầu lòng, và chỉ được có 7 năm sau thì chồng con qua đời ở bên Mỹ vì tai nạn xe hơi. Và cái sự đau khổ và tất cả thất bại, sụp đổ đó đã đưa con đến với Chúa. Khi mà còn giàu có và gia đình đang đầm ấm thì tất nhiên là con cũng rất là thương người và cũng đến năng đến với Chúa, nhưng mà không như ngày hôm nay. Và sau khi chồng con mất thì cái điều đau khổ hơn nữa là đã mất chồng, con lại mất luôn tài sản. Vì con còn ở đây mà chồng con thì có một người con riêng ở Mỹ, cho nên nó có trục trặc về giấy tờ, và con đã bị luật sư đã gửi giấy nói rằng con không hợp pháp, có người hợp pháp hơn con về vấn đề tài sản. và con đã mất tất cả. Và nghe tin đó thì con sốc, con đã đột quỵ và cấp cứu ở bệnh viện với cái thể trạng là nhồi máu cơ tim, huyết áp lên 22/12 ở bệnh viện Thống Nhất. Và cái điều đau khổ nhất trong cái lúc đó là khi con vào bệnh viện cấp cứu thì người đưa con vào lại là người bạn thân và một đứa cháu ruột, chị em ruột, anh em ruột. Lúc đó mọi người gần như là xa lánh. Đó là nỗi đau lớn nhất của con. Và đứa con lúc đó, cháu con của con mới được có 5 tuổi. 5 tuổi và cháu chỉ biết ôm chân mẹ khóc. Tức là con bị nặng đến mức độ mà máu từ tim nó chảy vào chai nước biển à, mà bác sĩ cũng gọi là cấp cứu cũng không được. Và từ đó nó để lại di chứng bệnh huyết áp, nhồi máu cơ tim, và kèm theo một bệnh nữa là đường ruột. Con bị đia rê gần như là mỗi ngày và không còn hy vọng nào, sống trong sự đau khổ. Và sau khi qua được 2 năm thì con quyết định là đi một bước nữa để cho có người đỡ đần. Và sau đó thì và mặc dù con lập gia đình lần thứ hai thì chỉ được một điểm là anh người công giáo và rất là yêu thương con và cháu, anh chăm sóc con từng ly từng tí một, nhưng mà lại là người không làm ra tiền và có bao nhiêu tiền cũng đem làm ăn và bị lừa hết. Cho nên con phải nuôi 6 đứa con cùng với người chồng, con phải nuôi 6 đứa con là 5 đứa con chồng và 1 đứa con mình. Và sự vất vả đó đã làm cho con càng bệnh nhiều hơn và càng khủng khiếp hơn. Trong những cái khi mà lo nghĩ thì huyết áp đã lên cao, và bác sĩ nói với con rằng cái bệnh của con sở dĩ không thể khỏi được vì lý do là con cứ căng thẳng triền miên. Và cái sợ nhất là sợ mình qua đời thì con bé, cháu bé nó sẽ khổ, vì nó chỉ có một mình, nó không có anh chị em ruột. Cho nên là con rất sợ, và anh chị em của con thì hay đánh con, mà con thì lại không bao giờ đánh chửi con, cho nên con rất là sợ con sẽ khổ. Và cái điều đó làm cho con không thể xuống được cái huyết áp, mặc dù đã uống thuốc. Tức là ngày nào cũng uống 2 viên, một viên Vastaren và một viên hạ huyết áp. Bác sĩ nói rằng đó là cái bức tường thành kiên cố. Nhưng mà con xin nói ở đây rằng thuốc thế gian không có giá trị gì. Bởi vì có những khi con đã uống đủ rồi và huyết áp vẫn vọt lên 17, 18. Và cái người huyết áp là cái người khổ nhất, là bởi vì một khi nó đã lên, nó đã xuống, đã uống thuốc mà nó lên thì không thể uống thuốc được. Và mình chỉ có việc là đi cấp cứu thôi. Và khi vào bệnh viện thì nó có rất nhiều cái phức tạp. Vì vậy mà trong suốt 2 năm trời con đã đi dùng thuốc đông y và thuốc bắc, và con cầu xin Chúa. Nhưng mà đúng là một dịp may đến với con. Con được mời vào Legio, từ Legio qua lòng thương xót, từ lòng thương xót được mọi người thúc đẩy đến nhà thờ Chí Hòa. Và con là một người rất là cứng lòng tin và rất là thực tế đến cái mức độ thực dụng. Có nghĩa là cái gì con phải sờ thấy, nhìn thấy, nghe thấy, và có một cái gọi là cái hiện thực thì con mới tin. Và chính vì vậy mà 3 tháng sau con mới lên nhà thờ Chí Hòa. Con cũng nói là cha Long thì cũng như các cha khác thôi, cầu nguyện thì ở đâu cũng có Chúa cả, con không đi. Và sau nhiều lần người ta rủ rê thì con đã đến thử. Và khi con đến thì cái thể trạng của con, tức là tim là 106 nhịp, huyết áp là vẫn trong cái tình trạng là từ 14 cho đến 18. Tức là con không có lúc nào được khỏe cả. Khi con đến nhà thờ Chí Hòa, con phải ngồi ở ngoài cổng, chồng con phải đi bên cạnh, bởi vì lý do là con phải mang theo máy đo huyết áp và máy đo tim để lỡ có chuyện gì thì con đi cấp cứu cho nó lẹ. Và 3 tháng sau thì con đã được Chúa chữa lành. Bởi vì cái sự chữa, cái bệnh với lại cái khỏi nó khác nhau ở cái điểm là buổi sáng nếu mà bị huyết áp cao thì bao giờ đầu tiên dậy cũng là bị ói, và sau đó kèm theo đó là nó bị chóng mặt. Nhưng mà khi mà con được Chúa chữa lành thì buổi sáng dậy thấy không bị ói và đầu óc và người rất là nhẹ và thoải mái. Và như thế con cũng chưa tin là mình được chữa lành, con nghĩ rằng thể trạng nó biến đổi thôi. Nhưng mà sau đó kiểm tra qua 1 tuần lễ, tức là mình cứ thử đi thử lại, thì cái trạng thái đó nó còn nguyên vẹn. Và cho đến tuần ngày cuối cùng là 7 ngày sau thì con viết thư cho cha xin làm chứng. Và con không xin làm chứng mà con chỉ viết thư để báo cho cha con đã được ơn rồi. Và sau đó thì cha đã đưa con đến nhà thờ Chí Hòa để làm chứng. Và từ khi con được ơn thì con đã đi loan báo. Cụ thể có một số người đã được ơn giống như con. Ở nhà thờ Chí Hòa thì con được biết email của cha, Và mỗi khi con có việc gì thì con đều viết mail cho cha. Thì con nói với rất nhiều người là cần gì con giúp, kể cả người ngoại đạo. Tất cả mọi người than thở cái gì con cũng nói để con giúp, và con viết cho cha. Rồi cha trả lời cho con thì con in ra và con đưa cho họ giữ. Sau khi họ được ơn thì họ lại viết thư cho cha, hoặc là họ nhờ con đưa đến cha để tạ ơn. Ở trong này có một người được ơn và hôm nay cũng có mặt ở đây. Và con xin kể về những người vắng mặt một vài người khác. Chị Vũ Thị Hoan là một người vợ của đại tá chủ tịch ủy ban kiểm tra thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Chị đã bỏ đạo từ ngoài Bắc, và gia đình của chị hiện nay là có 7 anh chị em, thì có 2 người quay lại, còn 5 người vẫn không quay lại. Chị lấy chồng và không có phép cưới, cho nên 2 người bị rối. Và chị đến nhà thờ lòng thương xót ở Tân Phú, được biết con là liên lạc với cha, thì chị có nhờ con là em giúp chị viết cho cha xin cho con chồng của chị là Lã Thị May sanh con mà nhau tìm đạo. Và bác sĩ nói rằng có thể là mẹ con đều chết. Nhưng mà sau khi con xin cha cầu nguyện thì cháu đã sanh được một con trai rất là đẹp và kháu khỉnh, và phải nói rất là tuyệt vời, vì cháu trai này là đúng là dòng máu anh hùng, là bố cháu là đại tá. Bây giờ cháu cũng có một cái khí phách rất là khác con người. Thí dụ như cháu 2 tuổi, trước khi ra khỏi nhà là cháu đòi phải tắt đèn tắt quạt, thí dụ như vậy. Thì hiện nay là cháu đã được 3 tuổi, và từ ơn đó thì gia đình của chị Hoan đã cùng với cha, nhờ qua cái sự giới thiệu của con, họ đã đến gặp cha để làm bác ái rất là nhiều. Cháu ngoại của chồng chị là không có đạo, nhưng mà cháu đã viết thư cho cha là Nguyễn Phương Giang gửi một con heo đất để dành cả năm trời đến nhà thờ Chí Hòa cho cha. Con gái là Lã Thị May bây giờ đi theo con để làm bác ái khắp nơi, và cũng thường xuyên đóng góp cho cha. Cái điều đó thì cha đã biết. Và kỳ vừa qua chị lại được một ơn nữa, là chồng của chị bị ung thư ruột, ung thư đại tràng. Và cái đặc biệt là chồng chị bị bụng to, và bác sĩ nói rằng cái tình trạng này là giai đoạn cuối rồi, trong vòng chỉ có 3 ngày thôi, không thể mổ được. Thì chị có nhờ con thì con mới viết mail cho cha. Thì cha có trả lời, sau đó thì anh lên bệnh viện và vẫn ở lại đó. Thì chị cứ xin kiên trì cầu nguyện, và chị vẫn trở về từ bệnh viện Thống Nhất về lòng thương xót Tân Phú để cầu nguyện cho anh. Và cuối cùng bụng anh xẹp và bác sĩ mổ. Và ngày hôm nay sau 3 năm anh trải qua phẫu thuật 3 lần, trải qua 12 lần hóa chất xạ trị, và ngày hôm nay anh nói một câu là Chúa 50%, con người 50%. Tức là anh đã có niềm tin. Và tất cả mọi việc thiện mà chị Hoan làm và con yêu cầu, hay là thường thì con yêu cầu, và có những cái việc thì chị tự đi, sau khi con đã đưa chị đi thì chị đến tổng giáo phận, đến ban truyền thông của giáo phận, đến giáo xứ Tân Phú, và đi nhiều nơi như là ủy ban quận Tân Phú, hay là chất độc màu da cam. Và chị đi với con lên bệnh viện ung bướu, bệnh viện nhi đồng, tất cả các máy ấm, và những người, những cá nhân nghèo mà con báo cho chị đều đi. Đấy là bây giờ chị đi cùng với con đến những nơi đấy. Và ngày hôm nay thì anh đã tổ chức cộng đoàn đọc kinh ở nhà. Rồi nói chung là anh rất quý con, nghĩa là có thể là nhiều khi đến nhà anh không muốn tiếp khách, tại vì lớn tuổi, 77 tuổi rồi. Nhưng mà riêng khi con đến thì anh rất vui vẻ. Và bây giờ thì anh cũng, chúng con cũng đang tiếp tục để mà xin làm sao để cho anh chấp nhận theo Chúa, hoặc là anh làm phép chuẩn để cho chị được đấy. Và ơn thứ hai là Huyền Trân, là người hôm nay có mặt ở đây. Đây là nhà tài trợ của con trong các chuyến từ thiện. Xin giới thiệu Huyền Trân lên đây để mà nói vài lời với cộng đoàn. Và cái ơn đầu tiên là Huyền Trân đã được biết lòng thương xót qua con, và từ đó đến giờ Huyền Trân loan báo cho rất nhiều người, trong đó có chị rồi. Con xin giới thiệu Huyền Trân. Dạ, con kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Phan Thị Huyền Trân ạ. Là con ở bên quận 2. Thì con được biết lòng thương xót qua chị Nga đây. Rồi con cũng rồi lúc đó là con có quen một người bạn trai, mà người đó chắc người ta cố tình người ta lừa con bằng mọi cách ạ. Thì con cũng suy nghĩ, con không biết là như thế nào. Thì nói chung là cũng nhiều chuyện xảy ra mà mình cố tình mình tìm hiểu, nhưng mà Rồi sau đó thì con cũng tới nhà thờ Chúa Hoàng một lần. Lần đầu đó là con cầu xin, con kêu là Chúa cho con biết là con hiểu được cái người này như thế nào. Chứ thật sự con, nếu mà người ta cố tình, người ta lừa con, người ta hại con thì chắc con cũng sẽ rơi vào cạm bẫy, con nghĩ vậy. Thì con tới con cầu xin thì chỉ có một lần thôi, thì vài ngày sau thì vô tình vợ ảnh gọi điện thoại tới. Lúc đó con biết là con đã được ơn, là con được giải thoát là như vậy ạ. Thì con xin hết. Cha cho phép con được nói thêm về cái chứng của Huyền Trân là Huyền Trân nhé. Tức là Huyền Trân quen với một người mà người đó lại quen con. Và người đó đưa Huyền Trân đến nhà thì nói là tụi em sắp cưới nhau. Và tụi em... Phải là họ sở tên. Dạ vâng, dạ. Thì coi như là chị... cũng như là đại loại là đám cưới thì anh chị, đại cha mẹ em và anh em, coi như là cha mẹ chết rồi, anh chị em thì ở xa lắm, ở nước ngoài, cho nên là nhờ anh chị, nhờ vợ chồng con đứng ra làm đại diện cho đàn trai. Thì con hỏi là thế bây giờ đạo nghĩa thế nào, thì cậu nói là không có đạo nghĩa gì cả, tụi em làm đám cưới đời. Thì với tư cách là một cái người hội viên Legio thì con không được phép chấp nhận cái điều đấy, và con có nói là không thể được. Nếu em muốn chị làm đại diện thì em phải theo đạo. Và cậu ấy đã đến dòng Chúa Thế để học đạo, đến nhà thờ Chí Hòa để cầu nguyện và sống như một người theo đạo. Nhưng mà sau một lần Huyền Trân đã nhận được điện thoại, nhưng mà Huyền Trân không có nói được nhiều, là sau cái lần đó thì cậu ấy còn đưa con với chồng con và Huyền Trân đến một người ở Huỳnh Văn Bánh và nói rằng đó là cái người ngày hôm qua nghe điện thoại, đó là người đàn bà ở, bà chị dâu ở Mỹ về, đó là người ngày hôm qua nghe điện thoại chứ không phải là vợ. Lúc đó là không có nói là vợ. Thì khi Huyền Trân nói chuyện thì hỏi là chị có hay đi chợ ở đây không, thì cô ấy nói là chị nói là có chứ, chị hay đi lắm, chị đi xe gì, chị đi xe buýt. Thì Huyền Trân nghĩ bụng, bảo sao được ở nước ngoài về mà để đi xe buýt. Thì Huyền Trân mới hỏi như vậy là vậy thì chị lâu lâu đi một lần làm sao chị biết được đi. Bảo không, ngày nào chị cũng đi hết, chị ở đây mà. Thế là lòi ra, và Huyền Trân nhờ liên lạc được người vợ một lần nữa là qua khi mà Huyền Trân lấy cái điện thoại anh ta và dò cái danh bạ. Trong cái lúc anh ta đang làm việc khác thì thấy chữ V và lấy cái số đó gọi. Và sau khi biết được vợ anh ta thì gặp và đưa con đến tận nơi cô ta bán hàng. Và từ đó mọi việc nó vỡ lở. Và con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn mẹ Maria Thánh Thảo Chúa Xe, tất cả trường thần thánh trên trời. Và nhất là cảm ơn cha, nhờ có sự dẫn dắt của cha, sự dạy dỗ của cha và cộng đoàn, chúng con đã được nhiều ơn. Và ngày hôm nay con là một người hoàn toàn khỏe mạnh, con 56 tuổi, không hề uống một viên thuốc trong 4 năm trời nay. Và mỗi một lần con bị một triệu chứng bệnh thì con đã lấy nước phép, con uống và con nói là Chúa ơi, con rất muốn đi làm mọi việc cho xã hội, cho giáo hội. Nếu mà con gục xuống đây thì thật sự đã con bây giờ lớn rồi thì có thể là cháu tự lo được, nhưng rất nhiều người đau khổ đang cần đến con và nhiều người chưa nhận biết Chúa, thì xin cho con được khỏi bệnh để con tiếp tục. Và ngày hôm nay 56 tuổi, cái máy đo huyết áp của con mười mấy năm không hư, tại vì gia đình con xài liên tục và đến con vẫn xài, nhưng 4 năm nay con không xài. Và hôm vừa rồi chồng con bị hoại tử chân, đem ra để đo huyết áp, khi đó ánh nhồi máu cơ tim và huyết áp cao, thì cái máy huyết áp đã hư rồi, nó chảy hết ra rồi. Và con đã một lần mang lên tặng cha, nhưng mà hôm đó cha lại nói là bận quá, thế là tôi không con... bị huyết áp rồi. Vâng, huyết áp. Con tặng để làm vật chứng. Thưa anh chị em, trong cuộc sống thì chúng ta thấy có những điều rất là thú vị, mới là thú vị, vì Chúa luôn luôn can thiệp vào cuộc sống của mỗi người. Và nếu mà ta có lòng tin, nếu mà ta có lòng trông cậy, thì dù thế nào Chúa cũng sẽ ra tay. Và Chúa ra tay như vậy không phải là cho cá nhân mình, nhưng mà cho vinh quang Chúa và để cho mọi người nhận biết Chúa hơn. Vì muốn cứu những người khác, vì muốn gia tăng lòng tin cho những người khác mà Chúa cứu chị, mà Chúa giải thoát bạn. Để qua những lời chứng này, nhiều anh chị em khác vững tin hơn vào Chúa. Để chúng ta gặp gỡ thêm một chứng nhân nữa đã được đụng chạm đến Chúa như thế nào, và hôm nay lên làm chứng cho Chúa. Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, Nói chung trong cuộc sống của con thì con nhỏ tên gì? Con tên gì? À, con tên Francisco Nguyễn Thành Phát. Bao nhiêu tuổi ở đâu? À, năm nay 50 tuổi, là chủ một cơ sở sản xuất motor ở dưới Gò Vấp. À, thì trong cuộc sống thì nói chung về nói là không có ơn Chúa là không phải. Tại khi mình đã sinh ra, Chúa ban mình sự sống là đó là những ơn. Nhưng mà khi trong cuộc sống mình nhiều lúc cơm áo gạo tiền thì cứ lao vào thôi, như con thiêu thân vậy thôi, thì cũng không biết. Nhưng mà Chúa đồng hành với mình, nhưng mà mình không nghiệm ra được. Mình tưởng những cái đó là do mình làm được hết. Nhưng trong cuộc sống của em ấy thì khi mà em lớn lên thì nói chung là mọi sự đều tốt đẹp. Thì từ cái tốt đẹp đó mình cứ dấn thân là mình làm ra tiền nhiều quá, thì mình lại nào kèm theo những ăn chơi, rồi những đi cái nhậu nhẹt chút thâu đêm này kia. Mà cảm ơn Chúa là Chúa đã lôi kéo mình về kịp thời, nếu không thì chắc chết. Thì nói chung là vấn đề mà cứ sáng là giao cho thợ làm, xong rồi đi ăn chơi. Thì được cái là em quen với những người có chức có quyền, thì những cái việc người ta không làm được thì em lại làm được. Mà khi mà làm được cho người ta thì người ta trả ơn, mình không lấy tiền, rồi nào dắt đi thâu đêm suốt sáng đó. Thì người vợ rất là buồn nhưng âm thầm thôi. Còn mấy đứa con thì alo bố ơi, bố đang ở đâu, bố về. Còn vợ không bao giờ kêu. Còn cứ về cứ lủi thủi. Thí dụ như về mà cứ đêm mà đi ngồi mấy em nào có nốt son là phải mang dầu không chứ bôi. Ông xóa đến cửa nhờ này kia, còn không mới bắt đầu chui nhà. Bà hôm nay đi bị cảm sao mà dầu đầy người. Đúng rồi, thì khuya nó lạnh. À kiếm nó còn không. Thế bà nói vậy bắt đầu phải chui nhà tắm là có còn thế nào mà lâu chui. Không phải vùi nước liền. Đó, nên là rất là nói chung là thế là Chúa thương thì Chúa khều về thì là đi khều về trời hay là về đâu, về khều về là vào lòng thương xót của Chúa. Đó thì Chúa cho mình căn bệnh phải nói là trầm cảm, nhìn bóng đèn cũng sợ, nhìn người này là chạy trốn rồi, chịu mền kín mít rồi. Mà chữa bác sĩ là toàn giám đốc bệnh viện ấy, Lê Minh nhé, là tỉnh Thành Kinh đúng không, lên thường bỏ đi Lê Minh Nhị. Cho thuốc uống á, thì người ta uống nửa viên là ngủ được. Mình 3 năm trời không ngủ. Không ngủ một tí nào. Uống một viên không ngủ. Ngài Lê Trần Công Thắng này, rồi ông giám đốc bệnh viện nhiệt đới, là toàn thuốc phải nói thuốc, toàn thuốc đặc trị thôi. Còn bác sĩ Tín là Columbia nhá, của Mỹ, cũng không, cứ tìm đập chăm mấy luôn. Mà ngủ là không ngủ được. 3 năm trời không ngủ. Mà không ngủ mà có đi ăn chơi không? Làm sao đi được nữa bố. Ta bảo thấy bóng đèn là sợ. Mọi khi thì mà thấy mấy cô có sợ cũng sợ hết các bạn, sợ hết. Bây giờ bắt đầu sợ rồi. Dạ. Bây giờ thì bắt đầu sợ rồi. Dạ. Thế là xong rồi. Thế là đến lúc rồi gặp một người chị em bảo gì thôi thì nếu mà tình trạng phát như vậy thì thôi đến với Chúa đi, thì Chúa sẽ chữa lành, để Chúa chữa lành cho mình. Thế là ngày đầu tiên thì cũng chưa biết đến lòng thương xót của Chúa, đau đầu là đi đến với lớp kinh thánh cầu nguyện. Thì ngày đầu tiên thì thấy vô lớp kinh thánh cầu nguyện, thấy ai cũng ca ngợi Chúa quyền năng này kia, rồi khua tay khua chân thì bảo kỳ lạ quá. Mình vô thường vô nhà thờ phải nghiêm trang, đi vô nhà nguyện nó cứ nhảy múa lên. Nhưng mà rồi mình thấy tự nhiên thấy nó cũng thu hút lắm cơ. Thế xong một tuần đầu thế là học lời Chúa in say mê làm sao. Thế là một tuần nữa chữa lành mình, Chúa chữa lành mình thế nào biết. Thế là tự nhiên là mình đọc được một cuốn sách nói về trầm cảm. Rồi bây giờ những điều loại thuốc mà thuốc tây này kia là nó là con dao hai lưỡi, đừng nên dùng nó như vậy, nhất là thuốc ngủ. Bây giờ mình tìm đến một cái phương pháp nào đó, cái bộ y học được cổ truyền, thì đã được Chúa chữa lành rồi, là mình đã có niềm tin vào Chúa rồi. Thế là xong đó là mình lại đi vào trong bệnh viện y học dân tộc, thì đang làm chuẩn bị châm cứu, thì bên cạnh mình có hai ông sư, mình nằm ở giữa. Thì một bác sĩ rất là đẹp, bảo gì bảo bố đi mông đét gì cái ông đã tướng ông đẹp này to này, bệnh hoạn gì bảo em bệnh nặng lắm. Bệnh gì bảo bệnh này thần kinh này, suy nhược này kia, bị trầm cảm đủ thứ, nói đủ đoạn rồi. Lời Chúa sao không học, lời Chúa chứ làm cho anh không ai học. Nói ai nói cái bảo sĩ đó sĩ đẹp rồi hả? Dạ bảo đánh đét gì cái đó. Bà đánh thì nó quê ham sư cũng nhìn nó ngại rồi. Bảo tướng này bệnh hoạn gì vậy? Không có, em bật lắm, em đang làm tỉnh châm cứu. Thế là ông bảo lời Chúa chữa lành cho em đó. Chị nè, chị cũng là lời của Chúa chữa lành. Hàng sư ngồi bật dậy, bảo cái này trùng hợp thôi chứ nó không thật vậy đâu. Mà lúc đó con nổi hết da gà quá. Con lại Chúa, con cảm tạ Chúa. con được Chúa chữa lành cho con mới một tuần lễ này, mà giờ có người chị em con củng cố niềm tin cho con ấy. Trời sướng quá. Khi mà nói chuyện xong xuôi thì người chị em lại bảo là thôi thì chúng ta cùng một niềm tin, chị là đạo tin lành, em là đạo tin Chúa giáo, nhưng mà cám bám chặt cho Chúa, Chúa sẽ chữa lành cho em. Thế là còn cứ thế thôi vào lớp tin thánh cầu nguyện. Lại bước một cái nữa là này, lại một cái bà già lụ phụ ở chợ mới, bà về bà cầm cuốn nhờ mẹ đến với Chúa, xong có hình lòng xót nữa. Thế con học đêm này con thấy bà nó đứng, bà lụ phụ là bà chắc thành thời Duy Hòa, bà đợi xe buýt về tối. Thế bà đứng cửa chợ mới, con nhà con chợ mới nè, con mặc ủa cái hình Chúa lòng xót của sao bác cái đâu vậy, mới lòng xót Duy Hòa về đấy. Em con bảo giờ cuốn nhờ mẹ đến Chúa, công tác này kia thích quá rồi, đọc thấy nhiều người chứng nhân mới. Thôi đúng rồi, đúng rồi, có thể bà này dẫn mình đến với Chúa. Thế nào rồi lần mò đi, mà bố biết rồi, cha có biết rồi, ba lần con đi đến nhà thờ Chí Hòa bị thử thách liên tục, mưa tầm tã, mưa không còn gì, nó tới nhà thờ ướt như con chuột luôn. Mà con bảo Chúa ơi, Chúa thử thách con là con quyết đến với Chúa đó. Rồi một lần thứ hai nữa, thế thì con sửa motor cho nhà hàng cánh buồm đường lên Ngô Cát á, thì nó khổ lắm nữa, sửa xong rồi gần tới giờ lẽ rồi, mà mình quyết tâm là mình nghĩ thôi một tiếng nữa thì về nhà tắm rửa đi lẽ là vừa. Thì nào là đi trên con đường á, thì trên đường đi lúc mình đi thì thấy mà xăng chỗ đổ xăng nhiều lắm, mà lúc về hết xăng, phía ngoài chẳng có chỗ đổ xăng hết. Trời ơi, đi một cây số mấy đổ được xăng, đặt máy không nổ. Trời ơi, thử thách thủ dập. Mà tính của con thì rất là nóng, con bị những cái biến cố là con chửi tục liền. Nhưng mà con bảo con quyết tâm, Chúa thử thách con phải không? Con quyết tâm không chửi và không gì hết. Đi kiếm thằng này sửa xe thì nguyên đường cách mạng 8 ai sửa xe đâu. Thế thì mà tự nhiên sao nó đạp xua xuống cầu những chỗ gì, bắt đầu đạp nổ. Vừa nổ xong thì motor đổ cần ngã tư, xong rồi ốc tiết co đổ đầy ngã tư. Ôi trời ơi, đúng rồi, chết vào rồi Chúa ơi, có thử thách nặng quá chết rồi. Trời ơi, mà cái xe nó cua tới cua lui này mà chết rồi sao được. Ôi nhịn nhục ngồi bóp tiếp đó, bóp ốc rồi. Dạ không, là nhặt ốc vô, nhặt co vào rồi nhặt motor lên. Mà xấu hổ ơi là xấu hổ. Thế là ai cũng nhìn, quyết tâm con không chửi con làm gì, con quyết tâm chiến đấu mà. Thế là vừa trở lên về đến nhà, bố biết vừa về đến nhà tắm rửa xong lên nhà thờ 11:30. À 11 giờ bắt đầu xếp trưởng bắt đầu gõ keng ra mở cửa gì, chạy vô được mở cửa. Con là nhiệm vụ mở cửa lớn mà. Đúng 11 giờ con tới Hallelujah, cảm ơn Chúa. Phải nói là trong cái khi mà mình đã nối kết với Chúa mà Chúa yêu thương mình, mình bám chặt vào Chúa thì trong nói chung là mà càng bám chặt vào Chúa nhiều hơn thì Chúa càng thử thách dồn dập, thử thách rất là nhiều, mình có kiên trì mình mới vượt qua được. Cho nên là thì trong cuộc sống của con thì từ đó đến giờ là con được ơn gọi là giờ là cũng ra đi và báo tin mừng, thì là cái được sống mà tiếp với Chúa, được anh em trưởng thành, rồi các cha bồi dưỡng đời sống tâm linh của mình. Cho nên bài dặn cha Long là em nghe nhiều lắm, tại vì mình nghĩ là nếu như những con người mà yếu đuối bệnh tật thì bám chặt lời Chúa, nghe bài giảng với những chứng từ để mình vượt qua để sống tâm linh rất là tốt. Còn những tụi con em ấy thì trong cái khi mình đi loan báo tin mừng này, mình phải có những cái mà có hạt giống, có những cái lời Chúa, rồi nói chung nói những cái mà các cha cung cấp cho mình thì mình nói nó dễ hơn, mình dẫn dắt người ta dễ hiểu hơn. Cho nên là cảm ơn Chúa và cảm ơn cha đó, nhiều lúc cho con được bồi dưỡng đời sống tâm linh để con có thể ra đi nhiều nơi loan báo tin mừng mà đem niềm vui rồi lòng xót thương Chúa đến nhiều người. Cảm ơn cha. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời, để con hân hoan lên tiếng đi đầy muôn nỗi. Từ những mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Vâng, thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi như là Gioan tiền hô ra đi để giới thiệu Chúa cho những anh chị em khác. Nhiệm vụ của mình là người môi giới, người trung gian, người giới thiệu. Mà làm sao ta có thể giới thiệu được nếu ta không biết người ấy? Và nếu mà biết cả hai thì cái sự giới thiệu của chúng ta lại càng dễ hơn. Vì thế mà mình được mời gọi đến với anh chị em của mình. hiểu họ, thông cảm với họ, từng hoàn cảnh, từng cá nhân, cá tính họ như thế nào. Cũng lời Chúa ấy, nhưng mà mình nói với người ở thành phố khác với người miền quê. Cũng tin mừng ấy, nhưng mà với giới trẻ ta phải trình bày như thế nào, với người lớn tuổi ta trình bày ra sao, và với các em thiếu nhi lại phải sử dụng ngôn ngữ của thiếu nhi. Người làm chứng, người loan báo tin mừng cần phải được huấn luyện, cần phải được hiểu biết cả về mặt tâm lý, để nhờ mặt tâm lý ấy giúp cho đời sống tâm linh của mình được tiến hơn. Như là Gioan, lúc nào cũng tiến, không bao giờ chịu lùi. Cường quyền, bạo quyền, Gioan cũng dám đương đầu, chết thì chết. Với những người dân thì Gioan nói một cách nhẹ nhàng này: hãy bác ái, chia cơm, sẻ áo với nhau. Với những người quân nhân này: hãy làm tròn bổn phận nhé, đừng có ức hiếp dân lành. Với những người mà thu thuế này: công bằng nhé, đừng có tham nhũng hối lộ nhé. Và với những người quyền cao chức trọng: chỉ thẳng vào mặt, không được phép làm như vậy. Đấy, thưa anh chị em, người làm chứng phải có được cái bản lãnh ấy, người giới thiệu phải có được cái sự khôn ngoan, khôn khéo ấy, để làm sao lời Chúa đến với từng người, từng giới, thành phố cũng như miền quê, có nhiều cách khác nhau, có nhiều cách khác nhau. Cho nên nếu mà ta không học hỏi lời của Chúa, ta không học làm sao mà hiểu, đúng không? Không học làm sao mà hiểu, hiểu mà không sống thì làm sao mà làm chứng được. Học, hiểu và sống, rồi ta đi làm chứng, ta đi rao giảng. Tôi nói về một điều mà như là Gioan nói: mắt đã thấy, tai đã nghe, tay đã đụng chạm, tôi không thể không làm chứng về những cái sự ấy. Chết thì chết, tôi cũng làm chứng về cái điều đó. Và chứng này là chứng thật. Dù là người ta có thể bóp méo sự thật, dù là người ta có thể thọc gậy bánh xe, dù là người ta có thể có thành kiến, có thiên kiến mà bảo rằng đây là chứng giả, chứng thối, chứng ung gì đó, nhưng mà mình biết được rằng là mình làm chứng cho sự thật, mình sống ở trong sự thật, và mình không phải lấy cái chứng của người đời, nhưng mà mình lấy sức mạnh của Thánh Thần, sức mạnh của Thánh Thần. Và như Đức Giêsu, những việc mà tôi làm minh chứng cho những điều mà tôi rao giảng. Tôi thực hiện thánh ý của Cha, chính cái việc thực hiện thánh ý của Cha ấy làm chứng cho tôi. Vậy thì anh chị em mình được sai đi làm chứng bằng những công việc cụ thể của anh chị em mình, những việc bác ái, những việc sẻ chia, thăm viếng, an ủi, động viên, đến vùng sâu vùng xa, đi loan báo tin mừng bằng những việc cầu nguyện, bằng sách báo, bằng phim ảnh, bằng băng đĩa, bằng tất cả những cái phương tiện truyền thông. Đó là cái phương tiện mà thôi. Cái phương tiện ấy phải đưa người ta đến gặp gỡ được Chúa. Cũng như mình là người môi giới, mình là người giới thiệu, mình là người trung gian, mình là người làm chứng, như là Gioan chỉ về Đức Giêsu và nói: đây là Chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian. Nào, hãy đến, hãy đến với Ngài, vì tôi đã đến với Ngài, tôi đã ở với Ngài, tôi đã được Ngài yêu thương, Ngài chữa lành như thế nào, như là người chị em, như là người anh em vừa mới chia sẻ. Và họ đứng lên, họ nói cái điều mà họ đã cảm, đã nghiệm, đã chứng được bằng chính cái cuộc sống của họ, bằng máu, bằng nước mắt, bằng mồ hôi, bằng những đau khổ, bằng những hy sinh, bằng những niềm vui, những nụ cười nữa. Thưa anh chị em, xin cho mỗi người chúng ta trở thành những Gioan ngày hôm nay, để nói cho thế giới này, thế giới vô thần này, thế giới duy vật này, thế giới của những con người cứng tin này, thế giới mà Chúa đang khao khát cho họ nhận biết lòng thương xót này, rằng chỉ có một nguồn hy vọng duy nhất mà thôi là chạy đến với lòng thương xót Chúa. Và nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được sự bình an đích thật nếu họ biết quay về với lòng thương xót của Chúa.